Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 194. Hồng hoang trước bí cảnh tốt. Chuyện này liền nói đến đây đi. Chúng ta thảo luận một chút tiến vào hồng hoang trước di tích sự tình. Hậu thổ khoát khoát tay cũng không có lại cùng Dương Vũ thảo luận chuyện này, mở miệng hỏi đến. Cái này di tích không có cái gì tốt thảo luận. Có ngươi một cái chuẩn thánh cấp bậc thánh nhân. Còn có ta như vậy một cái tịch thiên thánh thể vô địch tồn tại. Chúng ta trở ra. Đơn giản cũng là nghiền ép. Đến lúc đó đi vào chỉ muốn cướp bóc là được. Dương Vũ khoát tay trên mặt hiện lên một tia không quan trọng thần sắc. Cái này hồng hoang trước di tích đối với Dương Vũ cùng hậu thổ tới nói. Đơn giản cũng là đưa trọng bảo di tích. Hai người bọn họ tiến vào bên trong. Đơn giản cũng là bất một y hệt. Cái này nhưng là xác thực. Hậu thổ khẽ gật đầu. Nếu như hồng hoang trước di tích thật cùng huyết tế địa. Như vậy. Hai người bọn họ xác thực chẳng sợ hãi. Dù sao ta là không lo lắng. Ta thân thể chiến lực tuy nhiên so ra kém pháp lực tu vi. Nhưng là cũng không sợ đại la cảnh. Vô sự. Dương Vũ khoát tay cũng không lo lắng lần này tiến vào hồng hoang trước bí cảnh sự tình. Vậy thì tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi lại đi an tâm tu hành đi. Hai tháng sau. Chúng ta liền muốn xuất phát qua hồng hoang trước bí cảnh. Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, hai tháng sau gặp lại. Dương Vũ khẽ gật đầu cất bước hướng đi bên ngoài gian phòng. Bất quá. Dương Vũ sau cùng tại thả ngoài cửa dừng lại. Quay đầu nói với hậu thổ đến. Hậu thổ nương nương a, ta dẫn theo đề nghị, chúng ta về sau có thể hay không luôn luôn mặc quần áo khác để cho người khác nhìn thấy ngươi? Làm sao ngươi không muốn để cho người khác nhìn sao? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ nhàn nhạt hỏi. Ách, xem như thế đi. Dương Vũ gật đầu, hắn là thật không giống người khác cũng sau khi thấy thổ thân thể. Tốt, ngươi đi tu luyện đi. Hậu thổ gật đầu, đối Dương Vũ khoát khoát tay. Dương Vũ cười gật gật đầu, đi hướng gian phòng của mình. Về đến phòng trong. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối với vừa mới sự tình. Vẫn là không có chậm tới. Hết thầy. Quá đột ngột. Nhìn thấy như thế cảnh tượng. Dương Vũ đoán chừng về sau khi thấy được thổ đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Tính toán, không nghĩ. An tâm tu luyện đi. Sau cùng, Dương Vũ đập vỗ trán, lấy ra một cái hỗn độn ma thần đan ăn vào về sau, bắt đầu lĩnh hội lực đạo. Hỗn độn ma thần đan tác dụng mà có thể làm cho người càng thêm nhẹ nhõm đụng vào đại đạo pháp tắc. Càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Mà Dương Vũ cái này vừa tu luyện. Chính là 2 tháng. Sử dụng 2 cái hỗn độn ma thần đan. Khiến cho lực đạo có một tia tiến bộ. Bất quá, 2 tháng quá khứ, chính là cũng liền đến. Hậu thổ rất nhanh liền đem Dương Vũ từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. Hôm nay liền đã đến ma thần đại lục qua hồng hoang trước bí cảnh người tụ tập thời điểm sao? Dương Vũ mở to mắt. Nhìn lấy hậu thổ một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Hỏi, U, V, Quy, Quy, mơ trong khoảng thời gian này đã có không ít hỗn độn ma thần đến. Hậu thổ gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng lên đường đi, lần này hồng hoang trước di tích thám hiểm, hẳn là có thể đủ có thu hoạch. Dương Vũ gật đầu đứng lên cùng hậu thổ cùng nhau rời đi khách sạn, hướng đi Hắc Ám Ma Thần Cung phương hướng. Lần này đồng dạng là thông qua Hắc Ám Ma Thần Cung truyền tống trận trực tiếp đạt đến hồng hoang trước bí cảnh trước. Dương Vũ tốc độ cũng không nhanh. Chờ hắn cùng hậu thổ đến thời điểm còn lại hơn 200 vị kẻ dự thi đã đến 4 Hắc Ám Ma Thần Cung. Bao quát này 108 vị hỗn độn ma thần. Tốt, người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát. La Hầu gặp Dương Vũ cùng hậu thổ hai người cũng rốt cuộc đến. Liền không có ở Hắc Ám Ma Thần trong cung tiếp tục lưu lại. Trực tiếp thúc động đến bọn hắn chỗ một cái truyền tống pháp trận. Ông toàn bộ hư không đều tại rung động. Tất cả mọi người vào lúc này lúc bắt đầu không vượt qua. Hết sức nhanh chóng chạy tới hồng hoang trước bí cảnh ở chỗ đó. Vẹn vẹn mười mấy phút. Dương Vũ bọn người liền trực tiếp từ ma thần đại lục rời đi. Xuất hiện tại một mảnh minh mông trong vũ trụ. bốn phía chính có vô số đại tinh tại chìm nổi. Ma tổ La Hầu thanh âm truyền ra, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía trước. Tại bọn họ ngay phía trước, vũ trụ hắc tối trong hư không vũ trụ, có một đảo vết nước màu bạc nằm ở nơi nào, chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng tiêu tán ra huyền ảo năng lượng ba động. Cái này cũng là hồng hoang trước di tích cửa vào. Đợi chút nữa nó liền sẽ mở ra. Đến lúc đó các ngươi liền có thể tiến vào sử dụng. Ma tổ La Hầu mang theo tất cả mọi người bay về phía cái kia vết nước màu bạc, trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Ma tổ La Hầu, không nghĩ tới một cái di tích mở ra, lại có thể để ngươi tự mình tới a. Mà đúng lúc này, này vết nước màu bạc một phương hướng khác, nhân tộc đội ngũ chính tụ tập cùng một chỗ. Trong đó, người cầm đầu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một tên hòa thượng, đều là tản ra thánh nhân khí tức. Dù sao chúng ta ma tộc trong đội ngũ có một người, ta nhất định phải tới a. Ma tổ La Hầu mở miệng, nhàn nhạt quét mắt một vòng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hòa thượng kia. Tịch Thiên a. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trực tiếp khóa chặt ma tộc trong đội ngũ Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là băng lãnh thần mang đang lóe lên. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi chết hai lần phân thân, vậy mà đại đạo ngọn nguồn còn như thế hoàn thiện. Xem ra Hồng Quân lão cẩu không ít cho ngươi sửa a. Dương Vũ cũng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hừ, ngươi miệng vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Tốt, các ngươi hai cách đều đừng nói chuyện. Hôm nay chính là Hồng Hoang trước bí cảnh mở ra thời gian, đừng làm rộn ra không thoải mái. Ma tổ La Hầu mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm, đôi mắt trực tiếp khóa chặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ, nhưng là cô độc cũng không dám đang nói chuyện, chỉ có thể im lặng. Yêu tộc, thần ma nhất tộc, vu tộc, nhân tộc, còn có chúng ta nhân tộc, đều đến a. Ma tổ La Hầu gật gật đầu, quét nhìn một vòng, nhàn nhạt hỏi, tự nhiên đều đến. Có người đáp lại thanh âm bình thản. Này tốt. Chờ sau đó hồng hoang trước bí cảnh mở ra, tất cả mọi người xem trọng bốn phía, trừ chúng ta người, ai cũng không cho tiến vào bí cảnh trong. La Hầu mở miệng, trong đôi mắt dâng lên lãnh mang, thanh âm rất lớn truyền khắp tứ phương. Không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không có những người khác tiến vào bí cảnh. Còn lại đại năng cũng đều mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo truyền khắp tứ phương. Bọn họ đây là đang cảnh cáo. Bốn phía nếu là có muốn hợp ý nhau người, chỉ cần xuất hiện, tất nhiên sẽ mấy vị này tuyệt thế đại năng cho trấn sát. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này là nhân tộc, ma tộc các loại cường đại chủng tộc muốn lũng đoạn trong hồng hoang tư nguyên. Bọn họ không hề giống lại để cho những chủng tộc khác có cơ hội quật khởi. Toàn bộ hồng hoang có bọn họ hiện tại những này chủng tộc, liền đã tư nguyên thiếu thốn, đã không đủ phân. Cho nên cái này hồng hoang trước bí cảnh, bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng nhúng chàm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 195. Tiến vào bí cảnh bất quá. Cùng những này đại năng nghiêm túc so ra, Dương Vũ liền lộ ra quá mức tại hoạt bát. Ma tổ La Hầu phân người cảnh cáo vừa mới nói xong không bao lâu, bốn phía bình tĩnh trở lại về sau, Dương Vũ liền trực tiếp rời đi ma tộc đội ngũ, đi vào thần ma nhất tộc trong đội ngũ. Thần Linh Lung, đã lâu không gặp a. Dương Vũ tìm tới ban đầu ở Hồng Hoang Tiên đóng quan hệ không tệ Thần Linh Lung, cười cùng hắn chào hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Thần Linh Lung mở miệng hỏi đến. Không có sự tình liền không thể tới tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Hai người chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu a. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy Thần Linh Lung, sắc mặt mười phần im lặng. Thế nhưng là không có sự tình ngươi tìm ta làm gì? Nhanh lên trở về hảo hảo ở lại đi, hồng hoang trước bí cảnh liền muốn bắt đầu. Thần Linh Lung mười phần bất đắc dĩ, nàng hiện tại này có tâm tư cùng Dương Vũ nói chuyện phiếm. Ấy, tên tiểu rượu đầu này là ai? Làm sao có ngươi cây gậy? Dương Vũ nhìn về phía Thần Linh Lung bên cạnh một 15-16 tuổi thiếu niên, mở miệng hỏi đến. há, để ta, thần Tiêu. Thần Linh Lung mở miệng, vì Dương Vũ giới thiệu. Tiểu hỏa tử không tệ, thân thể trung khí máu trùng thiên, cùng tỷ tỷ ngươi đều có so sánh. Dương Vũ nhìn lấy cái này phía trước, gật gật đầu tán dương, một bộ tiền bối bộ dáng. Ngươi là Tịch Thiên Đế sao? Thiếu niên nhìn lấy Dương Vũ, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn ý. Đương nhiên, trong hồng hoang đẹp trai đến loại tầng thứ này, chỉ có ta Tịch Thiên Đế. Dương Vũ đương nhiên gật đầu nói đến. Ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Ta muốn học tập ngươi chiến pháp. Ta cũng muốn một bước tối sầm tối. Ta cũng muốn một người độc chiến toàn bộ vực ngoại tà ma. Quá bá khí, thiếu niên thần Tiêu vọt thẳng hướng Dương Vũ. Đứng tại Dương Vũ trước người. Trong đôi mắt đều là sùng bái sắc đang lói lên. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, so với sư đồ tình, hai chúng ta có thể có càng thêm thân cận tình nghĩa. Dương Vũ khoát khoát tay cười ha hả nhìn về phía thiếu niên thần Tiêu. Ngài muốn cùng ta làm huyên để thiếu niên thần Tiêu nhất thời kinh hô, mười phần kinh hỉ nhìn về phía Dương Vũ. Ấy ấy ấy. Ta nói là. Ta có thể làm tỷ phu ngươi. Đến lúc đó chúng ta là người một nhà. Cái gì chiến pháp ta sẽ không dạy ngươi? Dương Vũ nhìn lấy thần Tiêu. Cười tủm tỉm nhỏ giọng nói đến, cũng không có nhượng thần Linh Lung nghe thấy. Thật sao? Thần Tiêu trong đôi mắt nhất thời bộc phát ra sáng chói thần mang, kinh hỉ kém chút nhảy dựng lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ cần đến lúc đó ta thành tỷ phu ngươi, ta liền truyền thụ cho ngươi chiến pháp, dẫn ngươi đi hồng hoang tiên đóng, thử một chút một người chiến sở hữu vực ngoại tà ma nhiệt huyết. Dương Vũ mỉm cười vỗ vỗ thần Tiêu bả vai. Tốt, ta minh bạch. Thần Tiêu gật đầu bay thẳng về thần ma nhất tộc trong đội ngũ. Linh Lung, đợi chút nữa bí cảnh trong gặp lại. Dương Vũ đối thần Linh Lung ném một này hôn gió, liền trực tiếp bay về phía yêu tộc phương hướng. Cút! Nhưng mà, Dương Vũ ăn còn chưa đạt tới yêu tộc trong đội ngũ, đế thiên tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Ấy, ngươi đây là ý gì? Dương Vũ nhìn về phía đế thiên, sắc mặt cực kỳ im lặng. Đế thiên sắc mặt đen nhánh. Hắn còn tại khó chịu Dương Vũ lúc trước hố hắn một đêm ngự trăm nữ sự tình. Ngươi cái tên này, ta nói xin lỗi còn không được à? Dương Vũ nhìn lấy đế thiên đen nhánh sắc mặt, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ngươi còn biết xin lỗi à? Lúc ấy không phải chạy rất nhanh sao? Nhìn lấy Dương Vũ, đế thiên bĩu môi, sắc mặt vẫn như cũ khó chịu. Hắc hắc, ai bảo ngươi cha một mực nhìn ta khó chịu đây? Dương Vũ cười hắc hắc. Ngươi cái tên này cũng là miệng quá thiếu. Lúc ấy nếu không phải ngươi chạy đầy đủ nhanh, phụ thân ta nhất định sẽ đem ngươi cho trấn áp. Đế thiên nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng mở miệng đậu đen rau muốn nói. Thế nhưng là các ngươi điều loại. Im miệng a! Không phải vậy ta giết chết ngươi! Dương Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, đế thiên cảnh cáo âm thanh liền vang lên. Tịch Thiên, ngươi cùng ta để nói cái gì mà? Dương Vũ sau lưng. Tại lúc này lại vang lên thần Linh Lung mang theo một tia xấu hổ giận dữ tiếng hét phẫn nộ. Dương Vũ quay người, nhìn lấy bị níu lấy lỗ tai để cập qua đến thần Tiêu, cùng hung thần áp sát thần Linh Lung, lui lại mấy bước. Tịch Thiên, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì tỷ phu, ta và ngươi chỉ là bằng hữu. Thần Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng đậu đen rau muốn nói. Đúng a. Dương Vũ gật đầu. Vậy ngươi nhượng thần Tiêu gọi tỷ phu ngươi làm gì? Thần Linh Lung im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Gọi ta tỷ phu lại không có nghĩa là cũng là tỷ phu hắn. Dương Vũ nhún nhún vai, đương nhiên nói đúng không tiểu cứu tử? Đúng a, ta chỉ là gọi tỷ phu hắn, lại không nói hắn chính là ta chân tỷ phu. Thần Tiêu liền vội mở miệng. Thật sự là phục ngươi. Thần Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Dương Vũ cùng đệ của hắn phảng phất thông đồng tốt. Một cái gọi tỷ phu, một cái gọi tiểu cứu tử. Nhưng là cũng là không ai đem nàng tính toán tiến cái này quan hệ trong vòng. Tịch Thiên trở về đi, bí cảnh muốn mở ra. Lúc này La Hầu tiếng kêu vang lên. Linh Lung mang theo Tiêu Nhi đồng thời trở về. thần ma nhất tộc người dẫn đầu cũng mở miệng kêu gọi thần Linh Lung cùng thần Tiêu. Dương Vũ ba người không tiếp tục nhiều nói thêm cái gì, đều là trở lại riêng phần mình trong đội ngũ, trong đôi mắt đều là dâng lên chờ mong sắc. Mà tại Dương Vũ bọn người trước người, cái kia vết nứt màu bạc vào lúc này đã kinh biến đến mức càng thêm sáng chói, đang xông ra không ngừng tiêu tán thần mang. Răng rắc, đột nhiên một đạo đáng sợ thanh âm truyền ra, vùng vũ trụ này trong hư không kịch liệt lay động, tầng tầng gợn sóng tràn ngập, như là dao động vạn trượng. Giữa thiên địa nhiều một loại khó mà nói nên lời ba động, giống như có cái thí thần đây phục sinh. Vỡ ra, cái này bí cảnh cửa vào muốn triệt để vỡ ra, tất cả mọi người nhìn lấy cũng bắt đầu kêu to, tất cả đều kinh hô. Trong vũ trụ này tòa cử đại ngân sắc vết nước bắt đầu phát sáng, toàn thân sáng chói, hóa thành màu vàng ấm. Nó trong tiếng ầm ầm thật triệt để vỡ ra, khe hở càng lúc càng lớn, sau cùng lại muốn tứ phân ngũ liệt. Hiện tại ngân sắc vết nước to lớn vô biên, giống như một đạo thái cổ hư không liệt ngân, bây giờ hóa thành màu vàng ấm, lan tràn ra một đạo lại một đạo cái khe to lớn. Mọi người tại sao đến đây? Không phải liền là vì ở trong đó hồng hoang trước trọng bảo cùng bí thuật sao? Vẹn vẹn trong nháy mắt bên này trong hư không vũ trụ liền tiếng người huyên náo. Năm cái chủng tộc thiên kiêu đều ngồi không yên, từng cái chiến huyết sôi trào, tùy thời chuẩn bị xông vào, triển khai một trận tranh đoạt đại chiến. Thời không cảnh môn hộ vết nứt không ngừng nứt ra, khe hở càng lúc càng lớn. Oanh, đột nhiên thiên băng địa liệt, hồng hoang hư không cuốn ngược, vô số đại tinh run rẩy. Cái kia kim sắc thời không cảnh môn hộ vết nứt băng liệt cấp tốc vô cùng, khe hở kia kinh hãi người mở, triệt để mở ra. Mọi người kinh hô, chú ý lực đều bị chuyển di, chuyển hướng này bàng bạc ngân sắc vết nứt. Vết nứt màu bạc tứ phân ngũ liệt, như cánh hoa đồng dạng nở rộ, lộ ra ở trong sáng chói thần mang, quang huy vạn trượng, thủy khí bốc hơi, phù văn dày đặc trong hư không phát ra trận trận đại đạo phạm âm. Giờ khắc này phảng phất trở lại hỗn độn hồng hoang trong năm, chư thần anh phong, đại đạo phạm âm quán tai, thần bí phù hào vô cùng vô tận, từ trong hư không sinh ra. Thời không cảnh triệt để mở ra, nội bộ này phiến màn ánh sáng màu bạc tỏa ra ánh sáng lung linh, hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần, cũng nhìn không được nữa. Dương Vũ các loại chúng thiên kiêu cùng một chỗ xông về phía trước, bọn họ muốn đi vào cái này hồng hoang trước bí cảnh, mở ra một trận sát phạt đại chiến, tranh đoạt trong đó trọng bảo cùng chiến pháp. Ông ông ông, Dương Vũ bọn người đều là vọt tới này vết nứt màu bạc trước, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, liền trực tiếp bay tứ tung, tiến vào bên trong, không chút do dự. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 196. Cửu Châu địa mà vẻn vẹn trong nháy mắt, không đợi Dương Vũ bọn người lấy lại tinh thần, chờ đợi bốn phía cảnh vật bắt đầu biến hóa, bọn họ cũng đã đạp vào một mảnh khắp nơi thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại một chỗ bí cảnh trong. Nơi này là một phiến thiên địa. Dương Vũ nhìn bốn phía, năm cái chủng tộc hết thảy 800 người, giờ này khắc này đều là quy luật ở chỗ này, trên mặt đều mang nghi hoặc sắc. Các ngươi cảm giác như thế nào? Dương Vũ đi vào hậu thổ, Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị bên cạnh, nhíu mày hỏi. Hắn giờ này khắc này pháp lực tu vi đã triệt để bị áp chế ở trên trời tiên cảnh, căn liền không khả năng phát huy ra một tơ một hào lực lượng cường đại hơn. Về phần Tịch Thiên Thánh Thể, nhưng là không có bị áp chế, Dương Vũ cũng không có cảm giác được khó chịu, vẫn như cũ có thể phát huy ra đại la cảnh tránh lui thần uy. Ta bị áp chế tu vi, hiện tại chỉ có thiên tiên cảnh cùng huyết tế địa giống như đúc. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng nói chuyện, mang trên mặt một tia khó chịu. Bị áp chế tu vi, xác thực khó chịu. Ta cũng giống vậy, Hỏa Như Mị gật đầu. Mà một bên hậu thổ lại đứng tại chỗ, mi đầu thật sâu nhăn lại khóa lên.

Cái này nữ đầu lĩnh trực tiếp lắc đầu, cũng không có muốn nhiều lời càng nói nhiều hơn. Này để cho chúng ta đi vào các ngươi thành thị được rồi đi, chính chúng ta nghe ngóng. Dương Vũ nhìn lấy cái này nữ đầu lĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật xin lỗi, các ngươi không thể tiến vào Thanh Tông trong. Nữ đầu lĩnh trực tiếp lắc đầu, cũng không có đáp ứng Dương Vũ. Không cần phải gấp cự tuyệt. Những người này nếu như đến từ một thế giới khác, ta ngược lại rất là hiếu kỳ trên người bọn họ có những thứ gì. Mà lúc này, một cái khác nữ đầu lĩnh lại nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt dâng lên một tia tham lam sắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhất thời, Dương Vũ bọn người đều là nhíu mày. Nhìn lấy cái kia sắc mặt tham lam nữ thủ lĩnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dù sao, bọn họ đều là bị phong ấn tu vi. Mà những này tự xưng Thanh Tông nữ đệ tử, thực lực như thế nào nhưng vẫn là một cách mê. Liễu Y, như vậy không tốt đâu. Ngay từ đầu cái kia nữ thủ lĩnh nhíu mày, không hề giống gây chuyện sự cố. Có cái gì không tốt, dù sao cũng là một đám thế giới khác người tới, giết cũng sẽ không dẫn xuất cái gì tai họa. Cái kia tên là Liễu Y nữ thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng, đã tại tụ tập tiểu đội mình. Vẫn là đừng đi, đừng gây chuyện. Ngay từ đầu nữ thủ lĩnh cô độc vẫn như cũ mở miệng khuyên nhủ, không hề giống gây chuyện. Hừ, ngươi lưu tình sợ phiền phức, ta cũng không, nhưng ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Bọn họ đồ tốt là chúng ta. Liễu Y mở miệng, trực tiếp mang lấy bọn hắn đội ngũ đi xuống thành tường. Hết thảy 100 vị nữ đệ tử đều là hướng đi Dương Vũ bọn người. Muốn chết, một đám nữ nhân cũng dám lớn lối như vậy. Nhân tộc trong mấy người đứng ra, ma tộc các loại cũng có người đứng ra, tổng cộng hơn 100 người đều là khuôn mặt băng lãnh hướng đi này 100 tên nữ đệ tử. Hừ, giết bọn hắn, người nào giết liền đạt được bọn họ chứ vật thần binh. Liễu Y nhìn lấy Dương Vũ các loại hồng hoang sinh linh hơn 100 người, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp liền dẫn lấy ra một thanh trường kiếm, cấp tốc giết tới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 197. Thanh Tông giết. Những này thế giới khác người tới, nói không chừng đều có đồ tốt. Lại là một người mở miệng, trong đôi mắt mang theo ý cười, đồng dạng rút ra một thanh trường kiếm, phóng tới hồng hoang người. Đại La Kim Tiên. Dương Vũ cùng Hậu Thổ đứng ở phía sau. Bọn họ cũng không có lựa chọn xuất thủ. Nhưng nhìn những nữ đệ tử này, lại đều nhíu mày. Bởi vì những nữ đệ tử này tu vi cảnh giới, vậy mà đều đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh. Đối với những đã đó bị áp chế tu vi ở trên trời tiên cảnh mọi người mà nói, luyện chí cũng là đại năng, thực lực cường giả khủng bố. Mà này lựa chọn lao ra hơn 100 người, đối đầu cái này số 100 thổ tông môn nữ đệ tử, gần như trong nháy mắt liền bị đánh giết. Hơn 100 người đối với, trong nháy mắt sụp đổ. Sụp đổ. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian liền bị toàn bộ chạm dưới kiếm. Không tốt. Những nữ nhân này đều là Đại La Kim Tiên cảnh chạy. Những nữ nhân này thực lực đều nó Đại La Kim Tiên cảnh. Chúng ta bị áp chế tu vi, không phải là đối thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Những nữ đệ tử này xuất thủ về sau, bọn họ liền biết những nữ đệ tử này tu vi. Bọn họ biết, bọn họ hiện tại chỉ có chạy trốn, không phải vậy nhất định tử vong. Bởi vì những này thổ dân tu vi đã vượt xa bọn họ. Hừ, còn muốn chạy trốn, nơi này chính là Thanh Châu khu vực, là chúng ta Thanh Tông chỗ thổ địa. Tiến vào nơi này, các ngươi không có thực lực, cũng chỉ có nghe theo chúng ta. Cái kia Liễu Y nhìn lấy chuẩn bị chạy trốn hồng hoang mọi người, lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, xem ra các ngươi những này thế giới khác người có không ít đồ tốt a. Liễu Y bọn người đều là từ hồng hoang người tu di trong nhẫn nhìn thấy không ít đan dược và linh bảo. Các nàng tuy nhiên không biết, nhưng lại có thể cảm ứng được trong đó khí tức cường đại. Trong đôi mắt nhất thời dâng lên càng thêm nồng đậm tham lam sắc. Các ngươi Thanh Tông bên trong người đều là nữ đệ tử sao? Dương Vũ nheo mắt lại, nhìn về phía thành tường trong cái kia tên là Lưu Tịnh nữ thủ lĩnh. Đúng, Thanh Tông chính là nữ đệ tử tụ tập tông môn. Lưu Tịnh nhìn lấy Dương Vũ, gật đầu hồi đáp. Vậy ngươi có thể đừng nói cho ta, các ngươi Thanh Tông trong nữ đệ tử đều là cùng cái này Liễu Y một bộ dáng. Dương Vũ nhìn về phía Liễu Y, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng nụ cười. Lưu Tịnh không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn hướng Liễu Y trong đôi mắt lại tràn ngập chán ghét. Hiển nhiên, cái này Liễu Y chính là hỗn loạn trong cướp chuột. Đã nhưng cái này Liễu Y phẩm hạnh kém như vậy, vậy ta liền thay các ngươi Thanh Tông thanh lý môn hộ. Dương Vũ đôi mắt trở nên lạnh lùng, trong tay Tịch Thiên Kích trực tiếp xuất hiện. Hừ, liền các ngươi đám phế vật này, còn muốn giết ta? Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Y lạnh lùng cười một tiếng, cực kỳ khinh thường nhìn lấy Dương Vũ. Như ngươi loại này tiện nhân, không tính nữ nhân, cho nên ta Tịch Thiên hôm nay liền trảm ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Liễu Y, trong thân thể từng sợi tử sắc cùng ánh sáng màu xám xen lẫn lấp lóe. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí đan dệt ra thuộc về Tịch Thiên thánh thể đạo và pháp. Hừ, một cái phế vật, nhìn ta hôm nay trảm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này Liễu Y lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung động trong tay trường kiếm màu xanh, bổ về phía Dương Vũ. Cút! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, lướt ầm ầm ra, trong tay Tịch Thiên kích trực tiếp liền chém về phía cái này Liễu Y. Canh! Một tiếng kim loại oanh minh, Dương Vũ Tịch Thiên kích trực tiếp đem Liễu Y trường kiếm trong tay cho đánh bay. Chết đi cho ta! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, trong thân thể bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng ấm, thuộc về lực sức mạnh cực tan, trong nháy mắt bạo phát. Tịch Thiên kích quét ngang mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, lôi cuốn lấy âm bảo thanh, trong chớp mắt liền đánh vào cái này Liễu Y trên thân thể. Bành! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Liễu Y thân thể trong nháy mắt bị Dương Vũ cho đánh bay. Ở tại bay ngược ở giữa, thân thể vậy mà trực tiếp âm vang nổ tung, hóa thành vô số mưa máu rơi đầy đất. Cái này 100 vị Liễu Y thủ hạ đều là sắc mặt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Các ngươi còn có ai muốn động thủ sao? Dương Vũ nhìn về phía còn lại hơn 100 người, lạnh giọng hỏi. Rút lui! Này 100 vị trung niên nữ tử đều là bay ngược. Bọn họ chẳng qua là phổ thông đệ tử, cũng không phải muốn cùng Dương Vũ ngươi chết ta sống. Bất quá, ở trong đội ngũ này, nhưng cũng có cùng Liễu Y quan hệ vô cùng tốt người. Trở lại Thanh Tông nội thành, cũng không có lập tức leo lên thành tường, mà chính là tiến vào Thanh Tông nội bộ. Thế nào vẫn không thể để cho chúng ta đi vào sao? Dương Vũ thu hồi Tịch Thiên kích, nhìn về phía cái kia Lưu Tịnh, cười hỏi. Ta cũng không thể làm chủ. Lưu Tịnh nhíu mày lắc đầu, trong mắt mang theo ngưng trọng thần sắc. Vậy ngươi đi thông bẩm một cách đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Lưu Tịnh bình thản nói ra. Không cho phép ngươi lại ra tay, ở chỗ này chờ. Lưu Tịnh nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc nói. Không phải vậy, coi như thực lực ngươi có thể chém giết Liễu Y, cũng đồng dạng sẽ bị ta Thanh Tông cho chém giết. Được! Dương Vũ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lưu Tịnh lại cảnh cáo một phen Dương Vũ về sau, liền hướng đi Thanh Tông bên trong, không lâu liền tới đến Thanh Tông chủ điện. Sự tình gì? Một người trung niên mỹ phụ nhân nhìn lấy Lưu Tịnh, nhíu mày hỏi. Ngoài thành đến rất nhiều người, tự xưng đến từ một thế giới khác, trong đó có một thanh niên tên là Tịch Thiên, trong nháy mắt oanh sát Liễu Y. Lưu Tịnh mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Hắn dám giết ta Thanh Tông người, người mỹ phụ này bên cạnh còn có mấy cái chỗ ngồi, trên đó ngồi ba cái tuyệt đại giai nhân cùng một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Mà vừa mới nói chuyện chính là bên trong một cái cực kỳ đối cứng mỹ nữ. Liễu Y sát nhân đoạt bảo, mang người trước đánh giết đối phương hơn 100 người, cái kia Tịch Thiên sau mới ra tay, mà lại chỉ giết Liễu Y một người. Liễu Y, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này phẩm hạnh không tốt lắm nữ đệ tử, cái kia lạnh lùng thanh niên bên cạnh thiếu nữ mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia giật mình. Bọn họ có chuyện gì không? Trung niên mỹ phụ người khoát khoát tay, tìm hiểu tình hình, nhàn nhạt hỏi. Bọn họ muốn tiến đến Thanh Tông, hiểu biết chúng ta Cửu Châu địa tình huống. Lưu Tịnh mở miệng nói. Này ba người các ngươi qua xem một chút đi, nếu là không có ác ý liền dẫn bọn hắn tiến đến. Trung niên mỹ phụ người gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh ba cái tuyệt đại giai nhân. Ta cũng đi. Cái kia lạnh lùng thanh niên đứng lên, cùng ba cái giai nhân cùng nhau dậm chân rời đi chủ điện. Không lâu liền tới đến trước tường thành. Ai là Tịch Thiên? Ba cái giai nhân nhìn về phía Dương Vũ bọn người chỗ đội ngũ, nhàn nhạt thét lên. Tốt, ngươi đi ra cho ta. Muốn đi vào chúng ta Thanh Tông, vẫn là nhiều người như vậy. Trừ phi ngươi có thể đánh bại chúng ta Thanh Tông mạnh nhất thiên tài. Cái kia cực kỳ gợi cảm nữ đệ tử nhìn về phía Dương Vũ, trực tiếp đi tới, mười phần cao ngạo nói ra. Dương Vũ gật đầu, vì hiểu biết cái này Cửu Châu địa tình huống, tạm thời chỉ có thể thuận theo cái này thổ dân yêu cầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 198. Cổ Trần dám đánh giết ta Thanh Tông đệ tử, hôm nay ta sẽ dạy một chút ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, nữ tử này lạnh lùng hừ một cái, hiển nhiên là đối Dương Vũ giác quan cũng không tốt. Ngươi là cùng tiện nhân kia một cách phe. Phái lời nói, vậy ta liền không cần lưu thủ. Dương Vũ nghe nữ tử này lời nói, khóe miệng nhất thời hất lên, mang theo một tia lãnh ý. Hừ, một cách vừa bước vào tiên cảnh phế vật cũng dám nói lời như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, nữ tử này đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh xanh biếc trường kiếm, tản ra một cỗ âm đạo khí tức. Bành Dương Vũ một câu cũng không có ở nhiều lời, thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ, trực tiếp đạp nát mặt đất. Toàn thân tử kim thần mang sáng chói. Thanh tú kiếm chém này cá tính cảm giác, nữ tử lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung động trong tay xanh biếc trường kiếm. Vậy mà ngưng tụ ra một đạo âm khí kiếm mang, chém về phía Dương Vũ thân thể. Cúc Dương Vũ hừ lạnh, trong thân thể tử kim thần mang phóng thích, cả người giống như vào lúc này hóa thành một vị kình thiên cử nhân. Trực tiếp vung ra nhất quyền, lay trời quyền thiên đều có thể dung chuyển thần quyền. Oanh một tiếng oanh minh, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, gợi cảm nữ tử kiếm mang trực tiếp tiêu tán. Mà Dương Vũ này tử kim thần mang chói mắt quyền ảnh, nhưng như cũ tại trấn áp hướng gợi cảm nữ tử. Cổ Trần, nhanh lên xuất thủ, Mị Cơ gặp nguy hiểm. Gợi cảm nữ tử hậu phương, mặt khác hai nữ tử liền vội mở miệng thúc giục một bên lạnh lùng nam tử. Tốt, cái kia tên là Cổ Trần lạnh lùng nam tử gật đầu, nhìn lấy giống như tử kim thần vương Dương Vũ, trong mắt bộc phát ra sáng chói chiến ý. Lùi cho ta! Cổ Trần tốc độ rất nhanh, trong thân thể ánh sáng màu xám lưu chuyển, từ phía sau lưng quất ra một thanh thạch kiếm, trực tiếp liền bổ về phía Dương Vũ huyền ảnh. Oanh, tư không rung động, này Cổ Trần trong tay thạch kiếm trực tiếp liền đem Dương Vũ huyền ảnh cho đánh tan, không cho Dương Vũ lưu mảy may thời cơ. U vinh quy quy mơ, Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía cái này Cổ Trần, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Cái kia gợi cảm nữ tử tên là Mị Cơ, thực lực chỉ có đại la kim tiên cảnh đỉnh phong, không phải Dương Vũ đối thủ. Thế nhưng là cái này Cổ Trần lại không giống nhau. Cổ Trần ăn mặc một thân áo bào màu xám, sắc mặt lạnh lùng, lúc này chính nắm lấy thạch kiếm, chiến ý rất đậm nhìn lấy Dương Vũ. Chúng ta chỉ là muốn đi vào các ngươi Thanh Tông trong hỏi thăm một số tình huống, nhìn xem có cơ hội hay không có thể tại các ngươi cái này Cửu Châu địa tìm kiếm được một tia cơ duyên. Cần thiết hay không? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Muốn tiến đến có thể đánh bại Cổ Trần, chúng ta Thanh Tông tuyệt đối đưa ngươi phụng làm thượng khách. Cái kia Mị Cơ mở miệng lần nữa, mang trên mặt khó chịu thần sắc. Có biết hay không, ra thích xen vào việc của người khác nữ nhân rất lợi hại, nhận người chán ghét. Dương Vũ nhìn về phía Mị Cơ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Ngươi nếu là không muốn vào đến Thanh Tông cũng có thể rời đi. Mị Cơ nghe Dương Vũ lời nói, mi đầu cũng thật sâu nhăn lại, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Đánh bại ngươi liền có thể vào không? Dương Vũ không tiếp tục nói phản ứng Mị Cơ, mà chính là nhìn về phía Cổ Trần mở miệng hỏi đến. Cổ Trần gật đầu, ta tuy nhiên không phải Thanh Tông người, nhưng là thây tử của ta là. Này tốt. Dương Vũ gật đầu, thân thể trực tiếp lướt đi, lần nữa đạp nát một miếng đất lớn mặt. Tịch Thiên Thánh Thể toàn lực bạo phát, vô số thần mang tại Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra, khiến cho Dương Vũ như là cái thế thần vương xuất thế. Nhất chiến Cổ Trần đôi mắt sáng chói đứng lên, trực tiếp thu hồi chuôi này thời gian, trong thân thể bao phủ ra từng sợi dòng khí màu xám, giống như hỗn độn, không ngừng từ khởi thân thể trong buông xuống. Bành hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, nhưng là tại vài giây đồng hồ về sau, một đạo tử kim thần mang nhưng trong nháy mắt cùng một đạo dòng khí màu xám trùng kích cùng một chỗ. Hai người giống như hai ngôi sao lớn trực tiếp trong hư không đối cứng nhất quyền. Mà tại thân thể hai người chung quanh, toàn bộ hư không đều trong nháy mắt băng liệt. Vô số tử kim thần mang cùng hỗn độn quang huy giống như là biển gầm, bao phủ tứ phương. Oanh một đạo cử đại tiếng oanh minh về sau, Dương Vũ cùng Cổ Trần thân thể đồng sự bay ngược, đều bị đối phương khủng bố lực đạo cho đẩy lui. Lực cực chỉ Dương Vũ nhìn lấy Cổ Trần, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Trong thân thể tử kim thần mang càng thêm sáng chói, lực cực chỉ hình thức toàn lực thôi động. Thần vương quyền Dương Vũ gầm thét. Trong thân thể tử kim thần mang giống như ngưng tụ thành nhất tôn vương quan lên ngôi tại Dương Vũ đỉnh đầu, khiến cho Dương Vũ giống như tuyệt đại thần vương lâm trần. Hỗn độn kiếm pháp Cổ Trần cũng không có dò xét Dương Vũ ý tứ, trực tiếp lấy ra sau lưng thả kiếm. Mỗi một lần huy động ở giữa vậy mà đều là lôi cuốn lấy hỗn độn khí lưu động. Giết giết hai người đồng sự gầm thét. Một cái giống như tuyệt đại thần vương, một cái giống như hỗn độn kiếm thần, như là hai tôn vô song yêu nghiệt, trực tiếp lướt về phía đối phương. Trong nháy mắt tại cái này Thanh Tông cửa thành, toàn bộ hư không đều phảng phất tại sụp đổ. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tử kim quyền ảnh thiểm lược, giống như cái thế thần vương xuất thủ. Cũng có hỗn độn kiếm mang bạo phát, mang theo khai thiên uy. Bất quá hai người chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tại sau mười mấy phút, hai người liền đều là lui ra đến, mang trên mặt ngưng trọng sắc. Dương Vũ trở lại hậu thổ bọn người bên cạnh, trầm mặc không nói. Cổ Trần cũng trở về đến ba cái kia bên cạnh cô gái, trên mặt đều là ngưng trọng sắc. Chúng ta có thể tiến vào các ngươi Thanh Tông sao? Dương Vũ nhìn về phía Cổ Trần mở miệng hỏi đến. Có thể, cùng chúng ta đến đây đi. Bất quá chỉ có mấy người có thể tiếp nhận khách quý đãi ngộ, những người khác trước hết cùng đệ tử ở cùng một chỗ. Cổ Trần gật đầu từ tốn nói. Vậy liền đủ. Dương Vũ gật đầu, mang lên hậu thổ, Lôi Tiêu Tiêu, Đế Thiên, Ngưu Thập Tam bọn người đi theo Cổ Trần bốn người sau lưng, hướng đi Thanh Tông chủ điện đường. Những người còn lại liền bị một số nữ đệ tử mang đến một chỗ vắng vẻ địa. Không lâu, Dương Vũ, Hậu Thổ, Lôi Tiêu Tiêu, Hỏa Như Mị, Ngưu Thập Tam, Đế Thiên, hết thầy sáu người tới Thanh Tông chủ điện. Nhìn thấy này cách trung niên mỹ phụ người, để ta giới thiệu một chút đi. Vị này là Thanh Tông người, vị này là thê tử của ta Ngải Phỉ, đây là muội muội nàng Bình Tâm, vị này là Ngải Phỉ các nàng tỷ tỷ Mị Cơ. Cổ Trần đứng tại phía trước nhất, vì Dương Vũ bọn người giới thiệu một phen. Dương Vũ mấy người cũng gật đầu, hóa Thanh Tông chủ cùng ba cái Thanh Tông thiên kiêu nữ chào hỏi. Tịch Thiên, nghe nói ngươi cùng Cổ Trần đánh cách tương xứng, vì kia Thanh Tông người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc sắc. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Vũ gật đầu. Nếu như chính mình không đem thôn phệ tổ long hình thức, lực cực chỉ hình thức, hồng mông hỗn độn hình thức cùng một chỗ sử dụng, xác thực chỉ có thể cùng cái này cổ trần đánh một cái ngang tay. Các ngươi là từ một thế giới khác mà đến. Nghe ngươi nói, là vì tìm kiếm cơ duyên. Thanh Tông người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt có tinh mang lấp lóe. Đúng, chúng ta chính là vì cơ duyên mà đến. Dương Vũ gật đầu. Vậy không bằng đại biểu chúng ta Thanh Tông tham gia Cửu Châu thí luyện đi. Nếu là ngươi có thể có được tốt danh thứ, liền có thể qua một chỗ đại cơ duyên địa. Thanh Tông người gật đầu cười nhìn về phía Dương Vũ, hiển nhiên là coi trọng Dương Vũ chiến lực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 199. Bãi săn Cửu Châu thí luyện. Dương Vũ nhìn về phía Thanh Tông người, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Cửu Châu thí luyện chính là chúng ta Cửu Châu địa chọn lựa điều kiện, đưa vào cổ thánh chiến trường một lần thí luyện. Mà cổ thánh chiến trường chính là cổ thánh nhân siêu cấp chiến trường. Ở trong đó cơ duyên vô số. Thanh Tông người gật đầu cười nói với Dương Vũ đến. Lấy ngươi chiến lực tiến vào bên trong, nhất định có thể tranh thủ đến thuộc về mình một phần cơ duyên. Cổ Trần cũng ở một bên đối Dương Vũ gật gật đầu. Hắn cho tới nay còn chưa từng có gặp gỡ qua Dương Vũ như vậy thân thể có thể áp chế hắn đối thủ. Ta có thể mang một số người đi vào sao? Dương Vũ nhíu mày, mở miệng hỏi đến. Nếu như ngươi có thể trang người sống trọng bảo, mang lên những cái kia vừa bước vào tiên cảnh người là có thể. Bất quá, liền sợ sẽ chết sạch ạ. Mị Cơ mở miệng lần nữa, đối với Dương Vũ thủy chung khó chịu. Có ta ở đây, ai dám giết? Dương Vũ nhìn về phía Mị Cơ, trong đôi mắt dâng lên lãnh ý. Nói, tối thiểu nhất, ngươi không dám. Tịch Thiên, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước, nơi này chính là Thanh Tông. Mị Cơ sắc mặt lần nữa trở nên lạnh lùng, oán hận nhìn lấy Dương Vũ. Mị Cơ tỉ tỉ, ngươi khác đang nói, bọn họ cũng không có ác ý. Cái kia tên là Bình Tâm nữ sinh mở miệng, thanh âm cực kỳ ngọt ngào, như là tiểu nữ hài. Hừ, là cái này Tịch Thiên quá đáng ghét. Nhìn lấy Dương Vũ, Mị Cơ trợn mắt chừng một cái. Mị Cơ, bọn họ hiện tại chính là ta Thanh Tông khách nhân. Ngươi giống như này đối đãi khách nhân sao? Bình thường học tập lễ nghi đều quên. Thanh Tông người trực tiếp nhìn về phía Mị Cơ, quát một tiếng, mang theo cùng một chỗ nổ khí. Mị Cơ không dám. Thanh Tông người nổi giận, Mị Cơ vội vàng nhận lầm, bất quá đối với Dương Vũ lại càng thêm phẫn hận. Tịch Thiên, suy tính được như thế nào? Muốn hay không đại biểu chúng ta Thanh Tông đi tham gia cái kia Cửu Châu thí luyện? Thanh Tông người hừ một tiếng, liền lần nữa nhìn về phía Dương Vũ, bình thản hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, ta qua. Dương Vũ đương nhiên gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Các nàng tiến vào hồng hoang trước bí cảnh mục đích không phải liền là vì đại cơ duyên? Vậy thì tốt. Các ngươi liền tại Thanh Tông bên trong nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, theo chúng ta cùng nhau qua Hoàng Châu tham gia Cửu Châu thí luyện. Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó, cùng Thanh Tông người bọn người hiểu biết một phen Cửu Châu thí luyện quy tắc cùng cổ thánh chiến trường tin tức về sau, liền bị cổ Trần Phu Thê dẫn an bài đến một tòa cung điện trong. Bất quá, tại trong cung điện ở một lúc về sau, Dương Vũ liền trực tiếp hướng đi còn lại hồng hoang người ở chỗ đó. Những người khác cũng không có Dương Vũ bọn người đãi ngộ, chỉ là ở tại từng dãy như là một trong phòng. Hồng hoang trước bí cảnh cơ duyên, ta đã biết tin tức, có muốn qua, hiện tại đi ra. Dương Vũ đứng tại phòng trọ trước, la lớn. Hắn muốn cũng là đem những này người mang đến, sau đó hết thảy hố chết. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn Siêu Giáo cùng ma tộc này 20 mấy cái hỗn độn ma thần hậu nhân các loại. Cơ duyên gì thần ma nhất tộc vừa mới Dương Vũ cũng không mang theo. Thần Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ, hiếu kỳ hỏi. Cửu Châu thí luyện. Dương Vũ đem tình huống đại khái nói một lần, liền mở miệng hỏi đến. Chuyến này rất nguy hiểm, các ngươi muốn qua, chờ sau đó liền không nên chống cự Thất Bảo Linh Lung Tháp trấn áp. Không muốn đi, tại Thanh Tông trong an tâm chờ đợi đến lúc đó trở về hồng hoang. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Quá, vì sao không đi? Thần Linh Lung mở miệng cũng không có cự tuyệt. Bọn họ thần ma nhất tộc đồng dạng là thân thể vô địch tồn tại. Chuyến này cũng không thiệt thòi. Đồng dạng, vu tộc cũng không có cự tuyệt, muốn qua cổ thánh chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Mà hắn và Dương Vũ có thù cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại trong mắt mang theo hỏa nhiệt sắc. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp lấy ra thất bảo linh lung tháp, không ngừng đem biến lớn, treo ở sở hữu hồng hoang đầu người đỉnh. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem còn lại hơn 700 người hết thảy thu nhập thất bảo linh lung tháp trong. Ai, nếu là có thể đem cái này hơn 700 người hết thảy cầm lấy đi đấu giá, nên lấy tới bao nhiêu đồ tốt a? Dương Vũ nhìn trong tay thất bảo linh lung tháp, cảm khái đi hướng mình cung điện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại 3 ngày cùng cổ trần bọn người ở chung bên trong, Dương Vũ đối Cửu Châu địa đã có chỗ hiểu biết. Mà 3 ngày sau đồng dạng là Cửu Châu thí luyện bắt đầu thời gian. Thanh Tông người lấy thần bảo đuổi xe tải lấy Dương Vũ, cổ trần, ngải phỉ 3 tỷ muội cùng hậu thổ, hết thảy 6 người bay về phía Hoàng Châu. Về phần đế thiên bọn người, đã bị thu nhận đi vào thất bảo linh lung tháp, chờ đợi tiến vào cổ thánh chiến trường lại đem bọn hắn cho phóng xuất. Đi đường tốn hao 1 ngày 1 đêm thời gian, vượt qua vô số không gian về sau, Dương Vũ đám người đi tới một tòa bên trong tòa thành lớn. Bất quá, Thanh Tông người cũng không có nghe dưới, mà chính là trực tiếp bay tới một ta cực kỳ to lớn sơn mạch trước. Ở chỗ này, đang có một tòa sân khấu đứng lặng. Trên đó, đã 9 người hết chỗ. Thanh Tông cũng đến. Tại ở trong đó, có một vị ăn mặc long bào nam tử mở miệng, trên mặt hiện hiện ý cười. Cổ trần ở bên trong. Ai, Thanh Tông thật là vận khí tốt, lần này có cổ trần cầm đầu, nhất định có thể đoạt lấy thí luyện hạng nhất. Cổ trần tên yêu nghiệt này, mang theo hỗn độn thần kiếm qua cổ thánh chiến trường, chúng ta thiên kiêu coi như nguy hiểm. Bốn phía người cũng nhìn về phía Thanh Tông người, nhìn thấy cổ trần lúc đều là sắc mặt có chút mất tự nhiên mở miệng. Hiển nhiên cổ trần tại Cửu Châu địa thế hệ tuổi trẻ, chính là cùng thế hệ vô địch. Ấy, Thanh Tông người đã đến. Vậy liền nhanh chút bắt đầu cái này Cửu Châu thí luyện đi. Không cần nghĩ nhiều nữa những cái kia có hay không. Cái kia ăn mặc hoàng bào trung niên nam tử mỉm cười khoát tay, ra hiệu mọi người không cần quá lo lắng. Cũng đúng, vẫn là mau chóng bắt đầu Cửu Châu thí luyện đi. Còn lại đại thế lực tông chủ cũng gật đầu, không tiếp tục qua xoắn suýt cổ trần sự tình. Dù sao, cổ trần chỉ là một người. Vậy thì tốt, sở hữu tiểu bối chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tiến vào vùng núi này trong bắt đầu Cửu Châu thí luyện. Hoàng bào trung niên nam tử gật đầu, hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp tuyên bố lần này Cửu Châu thí luyện chính thức bắt đầu. Mà cái này Cửu Châu thí luyện cũng 10 phần đơn giản. Bọn họ tức sẽ tiến vào sơn mạch tên là Bãi Săn. Trong đó, chỉ sinh hoạt một loại tên là hung liêu hung thú, đều là đại la cảnh. Chỉ cần có thể liệp sát một đầu, liền có thể thu hoạch được tiến vào cổ thánh chiến trường tư cách. Bắt đầu đi. Dương Vũ sắc mặt bình thản cùng hậu thổ một trước một sau bước vào sơn mạch này trong. Bất quá, Dương Vũ cùng hậu thổ cũng không có kết bạn mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Này hai cái vừa bước vào thiên tiên cảnh người, cũng là các ngươi Thanh Tông tham gia thí luyện người, có người chú ý tới Dương Vũ cùng hậu thổ. Sắc mặt 10 phần cổ quái nhìn về phía Thanh Tông người. Thanh Tông người gật đầu. Ha ha, xem ra các ngươi Thanh Tông cảm thấy có cổ trần cũng không cần lại có những thiên tài khác a. Hừ, nhượng hai cái thiên tiên cảnh bước vào trong đó, các ngươi Thanh Tông thật đúng là đủ tự tin a. Mấy tên tông chủ liền khó chịu cổ trần gia nhập Thanh Tông, bây giờ phát hiện chuyện này tự nhiên cực điểm trào phúng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 200. Đại la cảnh trung kỳ thiên tiên cảnh sao? Thanh Tông người cũng không có mở miệng phản bác cái gì, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ cùng hậu thổ, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Kỳ thực nàng tốt bắt đầu biết Dương Vũ cùng hậu thổ hai cái dĩ thuần túy thân thể lực có thể đánh bại đại la lúc, cũng là hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là ẩn ẩn còn áp chế cổ trần một bậc Dương Vũ, càng là làm nàng cái này thanh tông người cảm thấy kinh ngạc. Mà bây giờ, nghe được nó dư tông chủ đối với Dương Vũ cùng hậu thổ hai người khinh thường, nàng cũng không muốn mở miệng phản bác. Bởi vì các loại Dương Vũ cùng hậu thổ mang theo hung liêu thi thể trở về chỉ là hội hung hăng rút ra những người này sắc mặt. Thanh nhị, đây là có chuyện gì? Các ngươi thanh tông thế hệ này giống như cũng không phải là chỉ có Mị Cơ, Bình Tâm các nàng ba tỷ muội a. Cái kia thân mang hoàng bào trung niên nam tử mở miệng: hóa thanh tông chủ quan hệ phải rất khá. Ta không muốn nói nhiều, chờ hai người bọn họ đi ra, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Thanh tông người cũng không có giải thích thêm ý tứ, sắc mặt nàng rất bình thản. Hừ, còn nghĩ ra được liền hai cái thiên tiên cảnh. Vùng núi này trong, thế nhưng là hung liêu địa bàn, yếu nhất cũng là đại la cảnh trung kỳ. Ha ha, đừng nói là đi ra, ta cảm giác hai người kia muốn trở thành hung liêu trong bụng ăn a. Nhưng mà những cái kia thấy gió tông khó chịu tông môn nhưng như cũ tại mở miệng châm chọc, trong đôi mắt đều là châm chọc sắc. Thật sao? Thanh tông người cười nhạt một tiếng, vẫn không có mở miệng phản bác, trực tiếp nhắm mắt lại, nhắm lại lục thức. Ha ha. Nhưng mà những tông môn kia cũng không có ngừng tự động, như trước đang mở miệng thảo luận, châm chọc Dương Vũ cùng hậu thổ. Mà xem như đề tài trung tâm, Dương Vũ lúc này lại đã tiến vào bãi săn trong. Hắn nghe qua, cái này hung liêu chính là thân thể vô địch hung thú, máu thịt bên trong khí huyết oanh minh, đều là mang theo thần văn, là tuyệt thi thần dược. Bất quá, Dương Vũ quan tâm cũng không phải là cái này hung liêu có phải hay không thần dược. Hắn quan tâm là những này hung liêu đều là khí huyết trùng thiên tồn tại, mà lại đều là đại la cảnh. Đối với Dương Vũ tịch thiên thánh thể tới nói, chính là từng khối hành tẩu thân thể bảo dược a. Cho nên Dương Vũ lần này tiến vào bãi săn cũng không phải là chỉ là vì hoàn thành Cửu Châu thí luyện. Hắn còn muốn liệp sát đủ nhiều hung thú, khiến cho tịch thiên thánh thể có thể trở nên càng thêm cường đại. Mà không có tốn hao thời gian quá dài, Dương Vũ liền phát hiện con thứ nhất hung liêu thật là đại la cảnh, đồng thời vẫn là đại la cảnh trung kỳ. Dương Vũ trùng điệp phun một ngụm khí, nhìn chằm chằm trước người hung liêu, tịch thiên thánh thể thôi động. Giống hung liêu toàn thân đen nhánh, nhưng lại cực sự cường tráng, hình thể đồng dạng thập phần lớn lớn. Đứng tại chỗ rất xa, Dương Vũ đều có thể nghe được kỳ thể nội cường tráng tiếng tim đập và khí huyết oanh minh. Quả nhiên là thân thể bảo dược a, nếu là thôn, nhất định có thể lệnh tịch thiên thánh thể trở nên càng cường hãn hơn. Dương Vũ mỉm cười, liền trực tiếp phóng tới hung liêu phương hướng, trong đôi mắt lóe ra sáng chói hỏa nhiệt sắc. Giống hung liêu linh trí không thấp, gặp Dương Vũ lướt qua đến, đồng dạng không cam lòng lạc hậu, trực tiếp giống dần phóng tới Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh sắc. Oanh nhất quyền, nhất trảo đối cứng cùng một chỗ, phát ra thân thể tiếng va chạm. Một người một thú chung quanh thân thể giống như có khí huyết lực hóa thành biển động hiển hiện, trực tiếp bao phủ hướng bốn phía, khiến cho toàn bộ hư không đều tại rung động. Còn rất cường hãn, bất quá đối với ta mà nói cũng không đủ. Dương Vũ hừ lạnh, tịch thiên thánh thể lực cực chỉ hình thức bạo phát, vô số tử kim thần mang từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra, giống như cái thế thần uy. Giống hung liêu không cam lòng lạc hậu, nhìn chằm chằm Dương Vũ, thể nổi máu thịt bên trong thần văn đang lói lên, khí huyết như là thần lô sôi trào, chính đang phát ra tiếng oanh minh. Bất quá Dương Vũ vận dụng tịch thiên thánh thể một loại khác hình thức về sau, liền không còn là thuần túy thân thể vô địch, chiến lực đồng dạng vô song. Cùng hung liêu đối cứng, Dương Vũ cũng không có tại cảm thấy hung liêu cường hãn, cơ hồ là đè lên đánh. Vẹn vẹn oanh ra ba đòn cuồng đế quyền, liền đem cách này hung liêu cho chấn áp. Oanh sát, trực tiếp nghiền nát đầu lâu của chúng nó. Hy vọng cách này huyết nhục bảo dược có thể lệnh ta tịch thiên thánh thể có chỗ tiến bộ. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên ý cười, đem hung liêu cho lột ra rửa sạch về sau, trực tiếp lấy ra một thanh cổ đỉnh dựng lên đến, bắt đầu đại hỏa loạn hầm. Sau mười mấy phút, hương bay mười dặm, Dương Vũ trực tiếp vồ chết hung liêu bắt đùi, bắt đầu gặm đứng lên. Mà cái này hung liêu huyết nhục, cảm giác vượt qua Dương Vũ dự tính. Cắn một cái dưới, cái này bảo bối thịt tựa như cùng nước đồng dạng trực tiếp trượt vào Dương Vũ trong miệng. Không đợi Dương Vũ nhai hai cái, liền vào miệng tan đi trực tiếp tiến vào Dương Vũ trong thân thể. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ trong thân thể, sức cắn nuốt hiện hiện, đem những này bảo bối thịt toàn bộ đều thôn phệ, trả lại dung nhập Dương Vũ trong thân thể. Ông Dương Vũ thân thể đang ăn hung liêu bảo bối thịt thời điểm, vậy mà như là một tòa tiểu thái dương đồng dạng bắt đầu phát sáng. Mà thể nội huyết nhục cũng như thần lô, vậy mà tại sôi trào, khí huyết lực tại oanh minh, không ngừng thuế biến. Huyết nhục bảo dược, mẹ nó, cái này nó tránh thức huyết nhục bảo dược. Dương Vũ ăn xong một đầu hung liêu về sau, cảm thụ được chính mình tịch thiên thánh thể tiến bộ cùng biến hóa, trong đôi mắt đều là kinh hỉ thần sắc đang lói lên. Xem ra phải nắm chắc thời gian, hôm nay cái này bãi săn trong hung liêu hết thảy đều muốn lấy được. Dương Vũ thập phần hưng phấn. Nếu là những này hung liêu số lượng đủ nhiều, Dương Vũ tịch thiên thánh thể thậm chí có thể trực tiếp đạt tới đại la cảnh đỉnh phong, cũng chính là phong hào thiên tôn cảnh giới. Nếu là có thể đạt tới này, Dương Vũ sau này gặp gỡ chuẩn thánh cũng không cần sợ hãi. Tuy nhiên giết không, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị chuẩn thánh cho đánh giết. Rời đi nguyên địa, Dương Vũ liền lần nữa bắt đầu ở bãi săn trong tìm tầm hung liêu. Từ tán rừng trong nhảy vọt tiến lên, tiếp tục tìm kiếm đại la cảnh hung liêu. Quá khứ mười mấy phút, Dương Vũ tiến vào trong một cái sơn cốc. Nơi này đang có hai đầu hung liêu thống ngự lấy mảnh này vùng núi. Khác hung liêu cũng không dám quấy nhiễu. Hai đầu hung liêu một lớn một nhỏ, đại lại nhưng đã đạt tới phong hào thiên tôn cấp bậc. Bất quá, tiểu cũng chỉ có đại la cảnh sơ kỳ. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, để mắt tới hai con thú dữ này. Đầu kia phong hào thiên tôn giá cả hung liêu đối phó không, nhưng là cách này đại la cảnh hung liêu, Dương Vũ còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Vũ xâm nhập nơi này, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên tiểu hung liêu trên lưng. Cuồng đế quyền phát động, một đôi tử kim thần quyền một lần lại một lần công kích tại tiểu hung liêu đầu lâu bên trên, làm cho hung liêu trên lưng Dương Vũ nghe được nguyên một tiếng xương nứt. Cái gọi là tiểu hung liêu cũng đủ có vài thước trường, toàn thân đen nhánh, bắp thịt tráng kiện, nhưng chính là tránh thoát không Dương Vũ thân thể tại liều mạng đong đưa, muốn đem Dương Vũ té xuống. Kết quả vô dụng. Cách đó không xa, đầu kia phong hào thiên tôn cấp bậc hung liêu quay người, nhất thời nổi trận lôi đình. Đây là nơi nào đến tiểu trùng tử lại dám khi dễ nó duy nhất hài tử. Lúc này hai mắt đỏ như máu, bắp thịt nhô lên, nó vọt thẳng tới. Dương Vũ không có để ý chú ý phong hào thiên tôn cấp bậc hung liêu, vẫn như cũ thôi động cuồng đế quyền. Đồng thời, một đạo liệt diễm phù văn trên mu bàn tay ngưng tụ, phần thiên nói hỏa bao phủ mà ra. Bành lại là nhất quyền, nhưng là lần này lại trực tiếp đem tiểu hung liêu sau cùng một hơi cho đánh tan. Tiểu hung liêu thất khiếu chảy máu, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Tại nó đáy mắt còn có từng sợi tử sắc phần thiên nói hỏa đang thiêu đốt, nhượng cháy đen máu cặn bã tòng long chim trong miệng mũi chảy ra. Phong hào thiên tôn cấp bậc hung liêu hai mắt mở to, thân thể đều ngừng lại có thể xuống tới, đáy mắt tràn đầy đờ đẫn. Giống bất quá tại mấy giây sau, hung liêu liền nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân không ngừng luật động, tựa như tia chớp hướng phía Dương Vũ vọt tới. Trên thân thể khí huyết quang hoa nở rộ, vô cùng kinh khủng. Gặp lại, con của ngươi nhất định rất mỹ. Vì Dương Vũ mỉm cười, thân thể trực tiếp phóng lên tận trời, trong tay dẫn theo dài mấy mét tiểu hung liêu, bay về phía nơi xa. Phong hào thiên tôn cấp bậc hung liêu nổ hống, một đường truy sát, khí huyết lực trùng thiên, giống như thần nắng sớm hoa nở rộ, lưu lại một mảnh hỗn độn. Mà Dương Vũ lại tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp lướt về phía nơi xa. Mấy phút đồng hồ sau liền trực tiếp rời đi Hung Liêu ánh mắt. Mà Phong Hào Thiên Tôn cấp bậc Hung Liêu không ngừng nổ hống tại bãi săn trong phát uy, khiến cho mảng lớn sơn lâm biến mất, trực tiếp bị rời mình. Bất quá Dương Vũ lại cười ha hà, trực tiếp tìm một cái nơi bí ẩn, thôi đồng thôn phệ tổ long lực, đem tiểu Hung Liêu nuốt chửng lấy. Huyết nhục bảo dược a, vì sao trong hồng hoang liền không có dạng này Hung Liêu đâu? Dương Vũ cảm thụ được thể nội biến hóa, hắn lúc này lại trở nên như cùng một cái thái dương, không ngừng tản mát ra kim sắc thần khí, thân thể trong khí huyết oanh minh, như là thần lô, thần văn sáng chói. Tịch Thiên Thánh Thể tại tiến bộ, đến chỉ có đại la cảnh sơ kỳ chiến lực, giờ này khắc này chính đang không ngừng tiếp cận đại la cảnh trung kỳ, tiếp tục liệp sát Hung Liêu, chờ đột phá đại la cảnh trung kỳ về sau, Phong Hào Thiên Tôn cấp bậc Hung Liêu cũng có thể liệp sát. Đến lúc đó, toàn bộ bãi săn, toàn bộ chuyển không, Dương Vũ đôi mắt đang lói lên chảy nước dãi, nghĩ đến Hung Liêu mỹ vị, liền không nhịn được muốn chảy nước miếng. Bất quá Dương Vũ động tác đồng dạng cấp tốc, rời đi thôn phệ tiểu Hung Liêu địa phương về sau, Dương Vũ liền lần nữa bắt đầu liệp sát lữ. U, V, Quy, Quy, mơ có người a, vẫn là một cách đại la cảnh. Không có qua mười mấy phút, Dương Vũ liền tại bãi săn trong gặp một cái nhân tộc, chính liệp sát một đầu Hung Liêu, chuẩn bị thu lại. Ăn cướp cái gì cũng không có nghĩ, Dương Vũ vọt thẳng đi ra, chằm chằm lấy trước mắt cái này nhân tộc, phẫn nộ quát. Nam tử kia đầu tiên là giật mình, sau đó liền sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ, khinh thường nói: liền ngươi giao ra ngươi liệp sát sở hữu Hung Liêu, không phải vậy ta liền tự mình động thủ cướp sạch. Dương Vũ nhìn lấy nam tử này, hừ lạnh nói: muốn đánh cướp ta hôm nay, ta liền chảm ngươi cái này không biết sống chết thiên tiên cảnh. Nam tử gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lại là như là hỏa diễm đồng dạng đang thiêu đốt. Ăn cướp, Dương Vũ hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng nam tử này. Sau 10 phút, Dương Vũ đứng trên đầu tràn đầy bao lớn nam tử trước người, đem hai đầu đại la cảnh Hung Liêu cho trực tiếp thôn phệ. Bành tại Dương Vũ thể nổi, vang lên một cách đánh vỡ cách bình đồng dạng thanh âm. Đột phá đại la cảnh trung kỳ, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tịch Thiên Thánh Thể cảnh giới, lại lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt tới đại la cảnh trung kỳ vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 21 chương 201 thiên tiên cảnh thanh niên chuôi kiếm này là một kiện tiên thiên linh bảo. Bất quá ngươi chỗ thế lực có thánh nhân, ta liền tạm thời không đoạt. Bất quá chờ ta mau trở về hồng hoang thời điểm tuyệt đối đừng nhượng ta gặp được ngươi. Dương Vũ quay đầu nhìn một chút hôn mê bất tỉnh nam tử, mười phần nóng mắt nhìn lấy chuôi này hỏa diễm trường kiếm. Bất quá sau cùng Dương Vũ vẫn là từ bỏ cướp sạch người này. Tại Cửu Châu địa không có người che chở, tạm thời vẫn là không nên đắc tội thánh nhân tốt. Cho nên Dương Vũ rất nhanh liền rời đi nơi này, lần nữa lướt về phía chỗ hắn bắt đầu tiếp lấy đi săn Hung Liêu. Mà lần nữa đột phá một cảnh giới, Dương Vũ thực lực tự nhiên đột phá càng thêm cấp tốc. Một giờ về sau, Dương Vũ liền lần nữa thôn phệ 4-5 đầu Hung Liêu. Bất quá có chút có thể là Hung Liêu bảo bối thịt đối với Dương Vũ tác dụng cũng không có ngay từ đầu như vậy rõ ràng. Thậm chí Dương Vũ muốn đột phá Phong Hào Thiên Tôn ý nghĩ trực tiếp thất bại. Thôi, hy vọng có thể kiên trì đến đột phá đại la cảnh hậu kỳ. Dạng này, tối thiểu nhất tại tam giới trong, người nào cũng không cần sợ, chuẩn thánh không làm gì được ta. Dương Vũ thở dài, từ bỏ đột phá Phong Hào Thiên Tôn ý nghĩ, bất quá, cũng không có dừng lại đi săn. Số lượng càng nhiều, Dương Vũ liền sẽ càng tiếp cận Phong Hào Thiên Tôn. 10 ngày, là Cửu Châu thí luyện kỳ hạn. 10 ngày sau tất cả mọi người nhất định phải rời đi bãi săn, đến ngay từ đầu trong đạo trường kết toán kết quả cuối cùng. Mà lúc này chính là ngày thứ 10. Tại bãi săn cửa vào những tông môn kia người đều là đang đợi chính mình đệ tử trở về. Chỉ chốc lát sau, vị thứ nhất thanh niên đi tới. Chỉ bất quá hắn sắc mặt rất khó nhìn, trên trán có mấy cái hơn phân nửa, sau lưng có một thanh như là hỏa diễm trường kiếm. U Vinh Quy Quy Mơ Dương Minh, ngươi cái này là thế nào trong đám người? Một cách mở miệng châm chọc qua Thanh Tông cùng Dương Vũ. Hậu thổ tông môn người mở miệng, mang trên mặt nghi hoặc sắc. Gặp cái trước thiên tiên cảnh phế vật, thế nhưng là tên kia thân thể quá dường dị, ta vậy mà không phải đối thủ của hắn. Khai Dương kiếm vậy mà không làm gì được hắn một cái hỏa diễm phù văn. Cái này tên là Dương Minh thanh niên mở miệng. Trở lại hắn trong tông môn, sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì hắn cái danh xưng này Cửu Châu trước 100 điều kiện, vậy mà chỉ liệp sát một đầu hung liêu. Một đầu Dương Minh chỗ thế lực tên là Dương Tông. Lúc này Dương Tông tông chủ nhìn lấy Dương Minh trước người một đầu hung liêu, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia thiên tiên cảnh thanh niên hắn cướp bóc ta, không chỉ có cướp ta hung liêu, còn đem ta cho hít choáng. Mà lại về sau mấy ngày nay, bãi săn trong cơ hồ không có hung liêu. Dương Minh mở miệng, mang trên mặt phẫn nộ cùng nghi hoặc sắc. Không biết a, toàn bộ Cửu Châu địa cũng chỉ có nơi này có hung liêu, số lượng tuyệt đối không ít, làm sao lại không có đâu? Dương Tông tông chủ mở miệng, đồng dạng nhíu mày hỏi. Đao Vô Song trở về, Đao Tông mạnh nhất thiên tài. Đúng lúc này có người tiếng kinh hô cắt ngang hai người, để cho hai người đều là nhìn về phía một cái gánh vác phong cách cổ xưa đại đao thanh niên. Trên đầu của hắn làm sao cũng có bao lớn, nhưng là Dương Tông tông chủ và Dương Minh lại đồng thời nhíu mày. Bởi vì sắc mặt âm trầm đi về tới Đao Vô Song, đồng dạng đầu đầy bao lớn. Một đầu Đao Vô Song trở lại Đao Tông trong, đồng dạng cũng chỉ lấy ra một đầu hung liêu. Chuyện gì xảy ra? Đao Tông tông chủ như là Dương Tông tông chủ đồng dạng, đồng dạng nhíu mày hỏi, mang trên mặt nghi hoặc sắc. Gặp cái trước tu vi chỉ có thiên tiên cảnh, nhưng là thân thể lực lại làm cho ta cũng không thể tránh được thanh niên bị hắn cho ăn cướp. Đao Vô Song mở miệng, sắc mặt âm trầm, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Ngay tại cách đó không xa nhìn lấy Dương Tông tông chủ và Dương Minh đồng thời biến sắc, đều muốn đến một kết quả. Ăn cướp Dương Minh cùng Đao Vô Song khẳng định là một người. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Minh, ngươi đây là? Đao Vô Song quét một vòng, phát hiện chỉ có một cái Dương Minh trở về, đang muốn chào hỏi. Thế nhưng là nhìn thấy nó trên đỉnh đầu bao lớn, nhất thời biến sắc. Ta cũng bị cái kia đáng chết hỗn đản cho ăn cướp đây. Dương Minh mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi, ngữ khí băng lãnh. Cái này Đao Vô Song nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới hắn vậy mà không phải duy nhất người bị hại. Nhìn lại có hơn 10 vị thiên kiêu trở về là Dân Châu Dân Tông đệ tử. Chỉ chốc lát sau, tại đảo tràng bãi săn lối vào có mười mấy người kết bạn mà đến, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bởi vì đỉnh đầu bọn họ cùng Đao Vô Song, Dương Minh không khác nhau chút nào, đều là mọc ra bao lớn. Các ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Dân Tông tông chủ mở miệng, nhìn về phía mười mấy người này, nhíu mày. Chúng ta bị đánh cướp, một cái thiên tiên cảnh, nhưng là thân thể lại nghiền ép chúng ta thanh niên. Mười mấy người mở miệng, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Lại là hắn Dân Tông tông chủ nhìn một chút Đao Vô Song cùng Dương Minh, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm mấy phần. Có thu hoạch hay không bất quá? Dân Tông tông chủ cũng mở miệng hỏi đến. Chỉ cần có thu hoạch, liền có thể tiến vào cổ thánh chiến trường. Không có. Nhưng mà mười mấy người lại đồng thời lắc đầu, bọn họ đều là không có thu hoạch. Làm sao có thể? Toàn bộ bãi săn trong ít nhất 300 đầu hung liêu, các ngươi làm sao có thể không có thu hoạch? Dân tông chủ mở miệng, mang trên mặt nghi hoặc sắc. đến chúng ta đều có thu hoạch, bị người thanh niên kia ăn cướp về sau, liền không có. Có một người mở miệng, mang trên mặt băng lãnh thần sắc. Vậy các ngươi có thể đi liệp sát a? Đao Vô Song cùng Dương Minh không đều mang về một đầu hung liêu sao? Dân tông tông chủ nhíu mày, thấp giọng hỏi đến. Chúng ta tìm kiếm 5-6 ngày, tuy nhiên lại một đầu hung liêu cũng không có gặp gỡ. Trên đường, những thiên tài khác cũng đều bị cái kia thiên tiên cảnh thanh niên cho ăn cướp qua, cũng đều tại tìm tòi hung liêu, nhưng lại đều không có thu hoạch. Dân tông 10 cái trong các đệ tử, một cái dẫn đầu mở miệng, mang trên mặt bất đắc dĩ sắc. Cái này làm sao có thể? Dân tông tông chủ kinh hô, trên mặt đều là thật không thể tin thần sắc. Bọn họ khi sợ hắn lựa chọn nơi này, thế nhưng là tra xét rõ ràng qua ít nhất 300 đầu hung liêu. Xác thực không có, đợi lát nữa những người khác cũng đều là kết bạn đi ra, giống như chúng ta. Cái kia dẫn đầu thanh niên mở miệng, mang trên mặt bất đắc dĩ sắc. Bốn phía người nghe đều là trầm mặt xuống dưới, không có người mở miệng nói chuyện nữa, đều là nhìn về phía bãi săn cửa vào. Mà như là dân tông đệ tử nói tới không khác nhau chút nào. Còn lại điều kiện thật đúng là đều là kết bạn đi ra, bao quát Cửu Châu cường đại nhất thập đại tông môn, trong đó 9 cái tông môn mạnh nhất thiên kiêu đều là trên đầu mang theo hơn phân nửa. Sắc mặt âm trầm đi tới. Mà cuối cùng theo hỏi thăm kết quả, những người này chỉ có tầm 2-3 người lần nữa đi săn đến hung liêu, những người khác đều là căn bản không hề thu hoạch. Bọn họ trả lời rất lời hại, thống nhất chúng ta tới là có thu hoạch, thế nhưng là gặp cái trước thiên tiên cảnh thanh niên, bị hắn ăn cướp về sau liền không có. Về sau tìm tòi toàn bộ bãi săn, một đầu hung liêu đều không gặp được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 202. Vô hình tìm đường chết, chí mạng nhất thanh tông tông chủ. Nói một chút đi, cái này thiên tiên cảnh thanh niên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Dương tông tông chủ nhìn về phía thanh tông tông chủ, chân mày hơi nhíu lại. 3 ngày trước đột nhiên đi vào ta thanh tông thanh niên, cũng không phải là ta đều Cửu Châu địa người. Thanh tông người mở miệng từ tốn nói. Vậy bây giờ cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một mình hắn đi chúng ta Cửu Châu địa sở hữu thanh niên đều cho ăn cướp một lần. Sở hữu hung liêu mượn đều bị hắn đoạt đi. Đúng a, tình huống như vậy làm cho toàn bộ Cửu Châu thí luyện đều là phế. Cổ thánh chiến trường, đến tột cùng ai có thể tiến vào, người nào không thể tiến vào? Nhìn lấy thanh tông người, Dương tông tông chủ, Đao tông tông chủ đều là mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Cái này còn không đơn giản, người nào không có đạt được hung liêu liền người nào đừng đi. Không có chuyện bị người ta cho cướp bóc, có thể trách ai? Nhìn lấy Dương Vũ, thanh tông người nhàn nhạt mở miệng, cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Cái này sao có thể? Cổ thánh chiến trường chính là ta Cửu Châu địa cơ duyên lớn nhất. Nếu là thật sự cũng bởi vì cái này một cái thiên tiên cảnh thanh niên liền đảo loạn, không thể được. Cái kia hoàng bào trung niên nhân lắc đầu, hắn giống như là nơi đây địa vị tối cao người, lắc đầu, đang cúi đầu trầm tư. Còn có một cái lớn nhất biện pháp đơn giản, cũng không cần lại đi bãi săn bên trong chờ đợi, trực tiếp để cho ta Cửu Châu địa bài danh trước 100 thanh niên tiến vào bên trong. Thanh tông người mở miệng từ tốn nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có dạng này, không phải vậy liền mười mấy người tiến vào cổ thánh chiến trường, như thế nào cùng yêu tộc tranh phong? Hoàng bào trung niên nhân gật đầu, chỉ có thể gật gật đầu tán đồng biện pháp này. Chúng ta không ý kiến. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Không có vấn đề. Những tông môn khác người đều là gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn đều có thanh niên tại trăm người đứng đầu bên trong. Hiện tại sau cùng hẳn là chỉ còn lại có thanh tông người còn chưa hề đi ra. A hoàng bào trung niên nhân lắc đầu, liếc nhìn một vòng về sau, hỏi: Ăn, hiện tại chỉ còn lại có cổ trần hóa thanh tông, mặt khác 5 người còn chưa hề đi ra. Bên cạnh hắn, một người thị vệ gật đầu, hắn một mực đang thống kê. này liền đang chờ các loại đi. Hoàng bào trung niên nhân gật đầu, cũng không có như vậy hiểu biết Cửu Châu thí luyện đám người. Chờ đợi một lúc lâu sau, tại bãi săn lối vào một nam ba nữ đội ngũ đi tới. Chính là Cổ Trần cùng Thanh Tông Ngải Phỉ ba tỷ muội. Các ngươi có thu hoạch hay không vẫn là đã bị cái kia thiên tiên cảnh thanh niên cho ăn cướp? Hoàng bào trung niên nhân mở miệng hỏi thăm Cổ Trần bốn người. Bình tâm, ngươi không sao chứ? Hoàng bào trung niên nhân bên cạnh một vị thanh niên đi tới, mười phần lo lắng nhìn về phía Bình Tâm. Chúng ta không có việc gì, còn có cái gì ăn cướp? Bình Tâm nhìn về phía người thanh niên này nhíu mày hỏi. Các ngươi không có bị ăn cướp sao? Hoàng tộc thanh niên nghe xong, bất đắc dĩ đem bọn hắn những người này kinh lịch cho nói một lần. Tịch Thiên, đem các ngươi đều cho ăn cướp một lần. Bình Tâm bốn người nghe được hoàng tộc thanh niên lời nói, nhất thời cảm thấy thật không thể tin. Thương Vô Đạo, ngươi cái tên này có phải hay không muốn gạt chúng ta chơi? Ngươi, Dương Minh, còn có Vấn Đình, mấy người các ngươi ai không phải nắm lấy Cửu Đại Danh Kiếm? Cổ Trần nhìn về phía cái này hoàng tộc thanh niên, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Cái này chúng ta cũng không có cách nào a, người thanh niên kia thân thể quá kinh khủng. Thương Vô Đạo mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Cái kia Tịch Thiên, thật đem các ngươi tất cả mọi người ăn cướp. Mị Cơ mở miệng, trong đôi mắt vẫn như cũ lóe ra không tin thần sắc. Ngươi nhìn nơi này có vài đầu hung liêu, liền ngay cả ta đều không có. Thương Vô Đạo mở miệng trong giọng nói càng thêm lộ ra bất đắc dĩ, hắn là thật bị đánh cướp. Cái này Tịch Thiên, Bình Tâm, Ngải Phỉ, Mị Cơ ba tỷ muội liếc nhau, trong đôi mắt đều là dâng lên thật không thể tin thần sắc. Đừng nói trước người thanh niên kia, bốn người các ngươi người, nhưng có hung liêu thu hoạch? Hoàng bào trung niên nhân mở miệng do hỏi. Hết thầy chỉ có 10 đầu, đều là tại 5 ngày trước liệp sát. Nhưng là đến đằng sau 5 ngày, chúng ta cơ một đầu hung liêu đều không có gặp lại. Cổ Trần mở miệng, trong đôi mắt mang theo cổ quái sắc. Hắn trước thế nhưng là nghe nói, cái này bãi săn trong hung liêu rất nhiều. Lại là trả lời như vậy, hoàng bào trung niên nhân mi đầu nhất thời nhăn lại. 300 đầu hung liêu, làm sao có thể nói không có liền không có? Chờ đi, chờ Tịch Thiên cùng Hậu Thổ hai người sau khi ra ngoài, hỏi một chút bọn họ. Không lâu biết Thanh Tông người mở miệng, nàng đại khái có thể đoán được chuyện này tuyệt đối cùng Dương Vũ có rất lớn liên quan. Trở về, này hai cái thiên tiên cảnh đã trở về. Ngay tại Thanh Tông người vừa dứt lời dưới, Dương Vũ cùng Hậu Thổ hai người liền kết bạn đi ra bãi săn, đi vào trong đạo trường. Vù vù xoát, trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều là khóa chặt Dương Vũ, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đều là mang theo cổ quái thần sắc. Cái này, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Dương Vũ gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, mười phần im lặng mở miệng nói. Ngươi gọi Tịch Thiên đúng không? Dương Tông Tông chủ mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đúng a. Dương Vũ gật đầu. Vậy thì tốt, nói một chút đi, ngươi vì sao muốn ăn cướp chúng ta Cửu Châu địa thanh niên, cướp đoạt bọn họ hung liêu? Dương Tông Tông chủ lạnh giọng hỏi. Cửu Châu thí luyện lại không có nói không có thể đánh cướp người khác, ta chỉ là vì thông qua thí luyện à. Dương Vũ mở miệng bình tĩnh nhìn lấy Dương Tông Tông chủ nói đến. Vậy ngươi liệp sát hung liêu đâu? Nhìn lấy Dương Vũ, hoàng bào trung niên nhân mở miệng hỏi đến. Ăn, Dương Vũ mở miệng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ăn trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người đều là chấn kinh nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi mẹ hắn đừng nói cho ta, ngươi ăn cướp nhiều như vậy thiên tài, chính là vì cướp bóc hung liêu nhét đầy cái bao tử ngươi cũng không có lưu hạ một đầu, dùng để thông qua Cửu Châu thí luyện. Nhìn lấy Dương Vũ, cái kia hoàng bào trung niên nhân cũng giật nhẹ khóe miệng. Há, có a. Dương Vũ đối Hậu Thổ gật gật đầu, Hậu Thổ cũng nghiêm túc trực tiếp ném ra ba con hung liêu. Nước đọng, ném ba con làm gì, hai đầu liền đầy đủ, đều không đủ ăn. Dương Vũ bĩu môi, vội vàng thu hồi một đầu hung liêu thi thể, im lặng chừng liếc một chút hậu thổ. Tịch Thiên, ngươi có thể đừng nói cho ta. Cái này bãi săn trong hơn 300 đầu hung liêu đều bị ngươi cho trấn áp cho ăn. Hoàng bào trung niên nhân nhìn về phía Dương Vũ cực kỳ im lặng mở miệng, mang trên mặt cổ quái thần sắc. Cái này không phải chỉ có hơn 290 đầu sao, nơi nào đến 300? Dương Vũ nhìn về phía hoàng bào trung niên nhân, nhíu mày hỏi. Trong chớp nhoáng này, hoàng bào trung niên nhân khóe miệng giật nhẹ. Dương Tông Tông Chủ, Đao Tông Tông Chủ bọn người đều là sắc mặt trở nên đen nhánh, nhìn về phía cổ trần liệp sát thạc đầu hung liêu, khóe mắt đang nhảy nhót lấy. Bốn phía những cửu châu đó địa thanh niên nhìn lấy Dương Vũ, trên trán đều là che kín hắc tuyến. Bọn họ rất lợi hại nghi hoặc, hung tàn như vậy ra hỏa, đến tột cùng là nơi nào đến vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 21 chương 203. Cửu đại danh kiếm một người, liệp sát trọn vẹn hơn 200 đầu hung liêu, còn ăn chỉ còn lại có 3 con. Loại này cấp bậc hung tàn, bọn họ cửu châu chưa bao giờ nghe thấy. Tịch Thiên, ta không hiểu cái này hung liêu huyết nhục có mỹ vị như vậy sao, ngươi vậy mà. Hoàng bào trung niên nhân nhìn lấy Dương Vũ cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng hỏi đến. Đương nhiên cái này hung liêu huyết nhục với ta mà nói luyện chế mỹ vị không tưởng nổi, cho nên liền đều ăn. Dương Vũ nhún nhún vai, gật đầu nói đến. Ngươi người này, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào đâu. Hoàng bào trung niên nhân nhìn lấy Dương Vũ, trong lúc nhất thời bị tức không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là Dương Vũ dù sao cũng là Thanh Tông người, mà con dâu hắn phụ lại là Thanh Tông thánh nữ một, cũng không thể trừng phạt Dương Vũ. Làm sao sao? Dương Vũ quét nhìn một vòng, nhìn lấy những cái kia quen thuộc gương mặt, mang trên mặt một tia cổ quái. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi ăn những này hung liêu, những cửu châu thí luyện đã vô pháp tiến hành. Hoàng bào trung niên nhân nhìn lấy Dương Vũ, tức giận mở miệng nói đến. Cái này nghiêm trọng đến thế sao? Dương Vũ nhìn về phía hoàng bào trung niên nhân có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi, đến 300 đầu hung liêu, ít nhất có 100 người có thể tấn cấp. Thế nhưng là bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người săn giết được hung liêu. Cái này cửu châu thí luyện cũng không phải đã hết hiệu lực? Nhìn lấy Dương Vũ, hoàng bào trung niên nhân bất đắc dĩ mở miệng. Không có gì à, đại không ta nói một chút, bị ta ăn cướp sau có hung liêu người cũng có hơn 80 cái, tăng thêm chúng ta không lâu đủ sao? Dương Vũ liền vội mở miệng, nhìn về phía hoàng bào trung niên nhân. Ngươi vẫn là khác mở miệng nói chuyện, không phải vậy những tôn chủ kia không phải làm thịt ngươi không thể. Cổ trần nhìn lấy Dương Vũ, bất đắc dĩ vấy tay, ra hiệu Dương Vũ khác mở miệng nói chuyện nữa. Cướp bóc người ta thiên tài, hiện tại có chút đi ra cướp bóc người ta, đây không phải muốn chết sao? Dương Vũ liếc nhìn một vòng, xác thực phát hiện không ít băng lãnh ánh mắt, nhất thời ngượng ngùng sờ mũi một cái. Tốt, ngươi cũng đừng đang nói chuyện. Lần này Thanh Tông Tông Chủ trên mặt mũi, ta không cùng so đo. Mà cổ thánh trong chiến trường, ta xác thực cần ngươi dạng này chiến lực qua cùng yêu tộc đối kháng. Chuyện này tạm thời như vậy dừng lại. Hoàng bào trung niên nhân cũng tới miệng, ra hiệu Dương Vũ khác lại mở miệng kéo cừu hận. Yêu tộc cùng hung liêu một dạng, Dương Vũ nhất thời đôi mắt hào quang rực rỡ nhìn về phía hoàng bào trung niên nhân. Sẽ không lại muốn đánh nha tế a? Nhìn lấy Dương Vũ, hoàng bào trung niên nhân nhất thời sắc mặt tối sầm. Nếu như cùng hung liêu là một dạng, ta đương nhiên đến bữa ăn ngon. Dương Vũ đương nhiên gật đầu. 300 đầu hung liêu vào trong bụng, Dương Vũ Tịch Thiên Thánh Thể đã đạt tới Đại La Cảnh hậu kỳ, lập tức liền có thể đột phá Phong Hào Thiên Tôn cảnh giới. Cái này phải cùng hung liêu không có khác nhau quá nhiều, dù sao đều là yêu tộc. Hoàng bào trung niên nhân mở miệng. Có Dương Vũ như thế một cái hung tàn tồn tại, vậy lần này bọn họ nhân tộc cổ thánh chiến trường được, sợ rằng sẽ đơn giản rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Lúc nào qua cổ thánh chiến trường? Dương Vũ liền trực tiếp nhìn về phía hoàng bào trung niên nhân. trong đôi mắt đều là hưng phấn sắc. Ngươi về trước Thanh Tông đi, đến lúc đó cùng Cổ Trần bọn họ cùng nhau xuất phát là được. Hoàng Bảo trung niên nhân mở miệng, đối với Dương Vũ tính cách mười phần im lặng. Dương Vũ gật đầu, đối Hậu Thổ gật gật đầu, hai người liền lần nữa trở lại Thanh Tông trong đội ngũ. Ngươi cái tên này tại một thế giới khác cũng là như thế sao, vẫn là đi vào chúng ta nơi này, không có người trói buộc. Mới là hoành hành không sợ nhìn lấy Dương Vũ, Cổ Trần mở miệng hỏi đến, sắc mặt mười phần cổ quái. Hắn chính là như vậy người, các ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Hậu Thổ mở miệng, trong khoảng thời gian này ở chung hắn đã biết Dương Vũ tính cách. Tịch Thiên, ngươi cái này cũng quá hung tàn đi, thập đại tông môn thủ tịch đệ tử toàn bộ đều bị ngươi cho ăn cướp một lần. Nhìn lấy Dương Vũ, Cổ Trần thê tử Ngải Phỉ ở một bên mở miệng hỏi đến, sắc mặt mười phần cổ quái. Cái này ta lại không biết. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Thương Vô Đạo là Bình Tâm trưởng phu, Vấn Đỉnh là Mị Cơ đạo lữ, ngươi cái tên này cũng hết thảy cho ăn cướp. Cổ Trần mở miệng, hắn cùng hai người này quan hệ không tệ. Há, lần sau chú ý. Dương Vũ bĩu môi, hắn đối hai người kia ngược lại là có một ít ấn tượng. Một cái nắm lấy tiên thiên linh bảo cấp bậc ngũ hành linh kiếm. Một cái nắm lấy có long phượng cùng vang lên long phượng thần kiếm. Đều là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Tốt, cùng chúng ta cùng nhau trở về đi, một tháng sau cũng là cổ thánh chiến trường mở ra thời gian. Thanh Tông người cùng với những cái khác tông chủ hàn huyên kết thúc, liền lần nữa trở lại đuổi trước xe, chuẩn bị đi trở về Thanh Tông. Mà trên đường đi, Dương Vũ cũng nghe ngóng một số tình huống, Cửu Châu, Trung Cửu Châu có thập đại tông môn. Kiếm Tông, Thanh Tông, Đao Tông, Dân Tông, Dương Tông, Linh Tông, Hoàng Tông chờ chút. Mà Dương Vũ trông mà thèm những tiên thiên linh bảo đó, linh bảo trường kiếm chính là Cửu Đại Danh Kiếm. Hoàng Tông Thương Vô Đạo sử dụng chính là Long Hoàng Kiếm. Linh Tông Vấn Đỉnh sử dụng chính là Ngũ Linh Kiếm. Mà cái kia Dương Minh chính là Khai Dương Kiếm. Thanh Tông đồng dạng có một thanh dạng này thần kiếm, tên là Thanh Nến Kiếm, chính là Cực Âm Đạo Thần Kiếm. Ngoài ra còn có Thời Gian Đường Tôn Lúc Kiếm, Không Gian Đường Đế Không Kiếm, Trường Khống Thiên Địa Thiên Tượng Kiếm, Thiên Kiếp Thần Kiếm, Thương Cướp Kiếm. Sau cùng một thanh chính là Cổ Trần sau lưng chuôi này thạc kiếm, tên là Hỗn Độn Thần Kiếm. Dương Vũ cùng Hậu Thổ trên đường đi nghe những lời này, sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Cái này chín chuôi tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm cũng quá kinh khủng a, vậy mà các đại biểu cho một loại cực đạo, chỉ sợ uy lực cũng cực nó cường hãn. Không được, trước khi đi nhất định phải đem cái kia Thương Cướp Kiếm lấy đi, phối hợp thứ hai hồn hoàn đơn giản tuyệt phối. Sau cùng, Dương Vũ có một mục tiêu. Lần này trước khi đi, nhất định phải đem Lôi Tông Lôi Không Sợ Thương Cướp Kiếm cho cướp sạch mang đi. Mà Dương Vũ bọn người trở lại Thanh Tông về sau, tu dưỡng hai thời gian 10 ngày. Sau đó liền trực tiếp từ Thanh Tông xuất phát, lần nữa lái đuổi xe, bay về phía cái kia cổ thánh chiến trường. Lần này vẫn như cũ là tại cổ thánh chiến trường trước trực tiếp tụ hợp. Mà trên đường đi, Dương Vũ cùng Hậu Thổ lại có vẻ mười phần lạnh nhạt, bởi vì bọn hắn hai cái nơi đây không có cái gì có thể lo lắng. Đồng hành người vẫn như cũ chỉ có Cổ Trần cùng Ngải Phỉ ba tỷ muội. Bọn họ đồng dạng không lo lắng, thực lực đủ cường đại. Mà đuổi xe một đường phi hành trọn vẹn 5 ngày thời gian mới rời khỏi đại lục, tiến vào hải vực trong. Cái này hải vực thế nào thấy như thế nhìn quen mắt, nhưng mà Dương Vũ cùng Hậu Thổ ngồi tại đuổi trong xe, từ hải vực chạy như bay mà qua, trong đôi mắt đều là nghi hoặc sắc. Mảnh này đại hải đều là u ám một mảnh, giống như chết như biển, không có chút nào gợn sóng. Mà tại mảnh này tử hải trong cũng không có sinh cơ chút nào. 3 ngày về sau, mọi người đi tới cái này trên đại dương bao la một tòa đảo trước. Thanh Tông người dừng lại đuổi xe, Từ Tốn nói,